Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, những cái kia ôn nhu tốt đẹp 4. Khụ khụ, tiểu hòa thượng, ngươi hôm nay tại sao không có đi làm nha? Trình Thi Đồng hắng giọng một cái, cố gắng để cho mình ngữ khí nghe vui sướng một chút hướng về hắn hỏi. Làm sao ngươi biết ta? Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, vừa định hỏi nàng làm sao biết bản thân không có đi làm thời điểm. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, thanh âm lập tức liền dừng lại. Hắn thật thấp cười một tiếng, sau đó hướng về điện thoại bên kia hỏi. Ngươi đi công ty tìm ta? Đúng vậy a, đây không phải là vì cho ngươi đưa sửa chữa qua đi báo giá bảng biểu sao? Trình Thi Đồng ra vẻ thoải mái mà hướng về hắn hỏi. Ngươi ở chỗ nào vậy? Làm sao xin nghỉ? Ân, không có gì. Chính là đêm qua trở về thời điểm xảy ra chút tai nạn xe cộ. Cố Trừng Tịch cười cười, thanh âm ôn nhuận nói. Tai nạn xe cộ? Trình Thi Đồng nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi, trong đầu cấp tốc hiện lên một mảnh máu chảy thành sông hình ảnh về sau. Nàng thanh âm có chút khẩn trương hướng về Cố Trừng Tịch hỏi. Nghiêm trọng không? Người có sao không? Không có việc lớn gì. Cố Trừng Tịch tiếp tục cười nói. Liền là lại chờ đèn đỏ thời điểm, bị đằng sau xe con tông vào đuôi một lần. Đối phương là toàn bộ trách. Bất quá ta đuôi xe radar dụng cụ dò xét bị đụng hư. Lúc này đang tại sửa đâu? À, cái kia còn tốt. Trình Thi Đồng bị giật nảy mình. Tại nghe được câu này thời điểm rốt cục yên lòng. Vậy ngươi, ách, lúc nào về công ty à? Đại khái buổi chiều đi. Trừ bỏ muốn sửa dụng cụ dò xét bên ngoài, đuôi xe cũng bị đâm đến hơi có chút lõm. Cố Trừng Tịch thanh âm dừng một chút, cười hướng về nàng hỏi. Ngươi là thành tâm thành ý mà đến bỏ báo giá bảng biểu sao? Trình Thi Đồng tại nghe được câu này về sau, lập tức cảm thấy có chút im lặng. Gia hỏa này, khẳng định lại đào xong cái gì bẫy dập đang chờ nàng nhảy đi xuống. Ánh mắt của nàng đi lòng vòng, sau đó cười tủm tỉm nói. Đúng thế, vì biểu đạt ta thành ý, ta mời ngươi ăn cơm trưa. Sau đó ngươi thuận tiện nhìn chúng ta một chút mới báo giá bảng biểu a. À, Cố Trừng Tịch nhịn không được cười lên. Xem ra người nào đó đã biết mình câu tiếp theo muốn nói gì. Ngươi muốn ăn cái gì? Đi công ty của chúng ta lầu dưới cách đó không xa nhà kia cẳng thức quán trà a. Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình đồng hồ, sau đó hướng về nàng thấp giọng nói. Ta đại khái nửa giờ sau đến chỗ ấy. Người trước đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống a. Lúc này mới 10 giờ hơn, nên vẫn chưa tới giờ cơm a. Trình Thi Đồng nhếch mép một cái, nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình bên trên thời gian, có chút im lặng nói. Ta chỉ nói là trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn một chút công ty của các ngươi mới báo giá bảng biểu. Ta không nói hiện tại liền sắp ăn cơm chưa a. Cố Trừng Tịch kìm nén bản thân ý cười, hướng về Trình Thi Đồng nói. Vừa rồi hỏi muốn ăn cái gì? Là ngươi a? Trình Thi Đồng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa tạm ngừng. Tốt rồi, ngươi trước đi qua đi, ta chốc lát nữa liền đến. Cố Trừng Tịch rốt cục nhịn không được cười lên. Hắn hướng về điện thoại bên kia Trình Thi Đồng trầm thấp nói một câu về sau, liền cúp điện thoại. Trình Thi Đồng nhìn mình chằm chằm điện thoại nhìn một lúc lâu, nhếch miệng, đưa điện thoại di động thu hồi đến, sau đó quay người đi ra. Tại công ty bọn họ lầu dưới cách đó không xa tìm tới nhà kia cẳng thức quán trà về sau, Trình Thi Đồng liền vào đi. Bởi vì không phải cơm trưa thời gian, cho nên quán trà bên trong cơ hồ không khách nhân nào. Nàng tìm một cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.